Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 277, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con đã lớn, đều có gia đình riêng, có vợ con, chúng tôi cũng già rồi. Làm cha mẹ, ông bà các con vẫn còn. Tôi lập gia đình bao năm nay chưa từng nghĩ đến chuyện chia nhà. Vì vậy, ngôi nhà này thực chất vẫn là nhà của ông bà. Nhưng giờ các con khác chúng tôi ngày xưa, Kiến Quốc và Kiến Huy đều có suy nghĩ riêng. Chúng tôi không thể ép được. Vậy nên phân ra, để khỏi nói chúng tôi thiên vị. Sau này các con muốn làm gì tùy ý, nhưng nói trước. Đã phân ra, sau này tốt xấu tự chịu. Tài sản chia ra mà phá sạch, thì tự gánh vác. Chúng tôi già rồi, không giúp được nhiều. Lý Vĩ Dân nói những lời đã bàn với Lý Vĩ Cường. Trong lòng không khỏi buồn bã. Bao năm sống chung, đây là lần đầu tiên từ phân gia được nhắc đến. Hai anh em đều không nỡ, chỉ mong cả nhà vui vẻ bên nhau. Nhưng biết tính Hàn Kỳ, nếu không chia nhà, không biết còn bao nhiêu chuyện xấu hổ nữa. Lý Kiến Quốc cúi đầu không nói. Hàn Kỳ ôm Tiểu Hổ Tử nhanh nhảu. Bố nói gì thế? Dù chia nhà chúng con vẫn là người nhà họ Lý. Chia rồi để sống tốt hơn. Có điều kiện phụng dưỡng ông bà. Bố mẹ, bố yên tâm. Dù thế nào con trưởng vẫn phải phụng dưỡng cha mẹ. Lần này nói khéo lắm. Lý Vĩ Dân chẳng thèm nhìn. Từ ngày cô ta về nhà, lòng dạ chẳng ngay thẳng. Chỉ lo tính toán chiếm tiện nghi. Lý Kiến Huy và Ngô Phượng Anh cũng im lặng. Lý Kiến Huy không muốn chia nhà. Hai vợ chồng làm việc trong quán, nhàn hạ không phải lo nghĩ. Ngô Phượng Anh sinh con càng không làm được việc. Anh không ham tiền chia nhà, nhưng được bố mẹ lo cơm nước, mỗi tháng còn dư được ít tiền. Cuộc sống khá thoải mái. Trong tay đã có gần 1 vạn. Chia nhà thì quán cũng chia. Theo tính Hàn Kỳ, chắc chắn giành quán, tranh giành chỉ thêm xấu hổ. Nhưng không tranh, chẳng phải để Hàn Kỳ hưởng lợi sao? Lý Vĩ Dân tiếp tục. Nhà cửa vốn mỗi nhà 1 căn. Chúng tôi còn sống nên các con cứ ở cùng. Khi chúng tôi mất, nhà sẽ thuộc về các con. Ruộng đất đứng tên ai thì thuộc về người đó. Sau này cũng vậy, không ai chiếm của ai. Riêng cửa hàng, mọi người nói xem nên chia thế nào. Để khỏi nói chúng tôi thiên vị. Lời này nói cho Hàn Kỳ nghe. Lý Kiến Huy và Ngô Phượng Anh dễ tính, nhưng Lý Kiến Quốc và Hàn Kỳ thì khác. Cũng là để phòng sau này họ còn gây chuyện. Hàn Kỳ đã chờ đến đoạn này. Cô ta muốn chiếm quán từ lâu, vì toàn bộ thu nhập đều dựa vào đây. Bố, chú, cửa hàng này tuy do người lớn lập nên, nhưng Kiến Quốc là con trưởng, theo lệ làng, nên được phần lớn. Nếu chia 10 phần, Kiến Quốc xứng đáng được 7. Bố và chú thấy có đúng không? Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường lạnh lùng nhìn Lý Kiến Quốc. Anh ta chỉ liếc nhìn bố rồi lại cúi đầu, không một chút hổ thẹn. Lý Vĩ Dân đau lòng vô cùng. Đây là con trai trưởng của ông, đứa con được coi là trụ cột gia đình, nay lại thờ ơ để vợ tự tung tự tác như vậy. Còn ra thể thống gì nữa? Ngô Phượng Anh sốt ruột. Sao lại có lý lẽ như vậy? Ít ra cũng phải chia đôi chứ. Cô thúc chồng, nhưng Lý Kiến Huy chỉ nhìn Lý Vĩ Cường. Không lo lắng, bố và chú không phải người mù quáng. Sẽ không để Hàn Kỳ muốn làm gì thì làm. Lý Vĩ Dân thấy mọi người im lặng, liền hỏi, Hiểu Thanh, cháu nghĩ sao? Hàn Kỳ vội ngăn, bố, Hiểu Thanh là người ngoài, nói gì cũng không tiện. Cô ta không muốn cố Hiểu Thanh lên tiếng. Cô gái này khôn lắm, không biết sẽ nói ra điều gì. Lý Vĩ Dân cười, con dâu, đừng nói thế. Phân chia tài sản thì Hiểu Thanh không liên quan, nhưng riêng cửa hàng này có liên quan mật thiết. Vì cửa hàng có 3 phần của Hiểu Thanh. Lời này khiến tất cả sửng sốt. Hàn Kỳ gần như choáng váng. Sao có thể, cửa hàng của nhà họ Lý sao lại liên quan đến cố Hiểu Thanh? Lại chiếm đến 3 phần. ba phần này trừ đi, chỉ còn 7, chia cho Lý Kiến Huy nữa thì họ còn được bao nhiêu? Cô ta sốt ruột hỏi Lý Kiến Quốc, chuyện gì thế này? Lý Kiến Quốc nhìn bố, đúng như bố nói, từ đầu đã có 3 phần của Hiểu Thanh, lần này anh ta không dám nói dối, nhưng lời này với Hàn Kỳ như sét đánh ngang tai. Cố Hiểu Thanh không nói gì, hồi mới kinh doanh, hai bác đã nói cho nhà cô 3 phần, nhưng Cố Như Hải và cô đều từ chối, nên chuyện này không ai nhắc đến nữa. Cô không ngờ hôm nay lại được đưa ra bàn, nhưng giờ cô không thể nói không nhận, vì liên quan đến lợi ích của nhà bác, mục đích của Hàn Kỳ rõ ràng là chiếm cả cửa hàng. Cô sẽ không để cô ta toại nguyện, vì vậy, 3 phần này, Cố Hiểu Thanh thực sự không thể nói không phải của mình. Hàn Kỳ không tin tưởng, nói, ba, Hiểu Thanh tuy là con của nhà cô, nhưng ba không thể thiên vị như vậy, làm gì có chuyện lấy tài sản của nhà mình đưa cho cháu gái. Điều này chỉ khiến người ta cười chê thôi. Cô ta không thể chấp nhận việc số tiền sắp đến tay lại bị trao cho người khác một cách dễ dàng. Cố Hiểu Thanh đã có quá nhiều thứ. Tại sao một người sống trong biệt thự lại còn tranh giành chút tiền nhỏ nhoi này với những người nghèo khổ như họ? Cô ta không cho phép. Không thể chấp nhận, đây chắc chắn là âm mưu của mấy lão già này. Cô ta không thể để bị che mắt, dù có nói đến đâu đi nữa. Cũng không có chuyện tài sản của nhà cậu lại đưa cho cháu gái. Cô ta mới là người có lý. Lý Vĩ Dân nghiêm túc nói. Con đừng nói thế, tài sản này là phần Hiểu Thanh đáng được hưởng. Từ ngày sự nghiệp của nhà họ Lý phất lên, chúng ta đã hứa điều này. Gia nghiệp và tài sản của nhà họ Lý ngày hôm nay đều không thể tách rời khỏi Cố Hiểu Thanh. Làm người không thể quên ơn. Lẽ nào chỉ vì có chút tiền mà chúng ta trở thành kẻ vong ân bội nghĩa? Kiến Quốc, con cũng biết chuyện này. Không phải chúng ta hứa suông để lừa gạt ai. Vì vậy, Hiểu Thanh có quyền phát ngôn ở đây. Thấy Lý Kiến Quốc không nói ra lời vô lương tâm nào, Lý Vĩ Dân cảm thấy phần nào an ủi, ít nhất mọi chuyện chưa đến mức không thể cứu vãn. Hàn Kỳ liếc mắt, nghĩ bụng nếu không thể thay đổi sự thật này, một mình cô ta không thể tranh luận với mấy người kia. Vậy thì phải nhanh chóng bịt miệng Cố Hiểu Thanh. Cô ta lập tức bước lên nói, Hiểu Thanh à, nếu đã như vậy, chị làm chị dâu cũng không thể bạc đãi em. 3 phần cổ phần của em vẫn sẽ ở trong cửa hàng. Khi chị và Kiến Quốc tiếp quản, chị vẫn sẽ chia lợi nhuận 3 phần cho em. Nhưng quyền điều hành sẽ thuộc về chúng chị. Đây rõ ràng là muốn ngăn Cố Hiểu Thanh can thiệp vào công việc của cửa hàng. Cố Hiểu Thanh khẽ cười. Quả nhiên cô đã quá coi trọng Hàn Kỳ. Chị dâu, em không đồng ý với lời chị. Nếu em có 3 phần cổ phần, thì 7 phần còn lại không thể chỉ thuộc về chị và anh Kiến Quốc. Trong đó còn có phần của anh Kiến Huy và hai cậu. Không lẽ chị muốn đoạt luôn phần của người già? Việc chia gia đình là một chuyện, nhưng trước khi chia, phải là hai cậu chia trước, rồi mới đến các con. Không có chuyện bỏ qua cha mẹ mà chia cho con cái trước. Đúng không? Cố Hiểu Thanh sẽ không dễ dàng để Hàn Kỳ chiếm đoạt thành quả lao động của cả nhà họ Lý. Hàn Kỳ định tranh cãi, nhưng Lý Vĩ Dân đã lên tiếng. Đúng vậy, Hiểu Thanh nói rất đúng. Bác và chú hai vẫn chưa chia gia đình. Nếu các con muốn chia cửa hàng, trước tiên chúng tôi phải chia đã. Vậy đi, bác và chú hai sẽ chia đôi cửa hàng lẩu cay Cố ra. Hiểu Thanh giữ 3 phần. 7 phần còn lại chia làm 2, mỗi nhà 3 phần rưỡi. Bác không chiếm phần của các con, nhưng tiền phụng dưỡng già tốt hơn là chúng tôi tự giữ. 3 phần cho Kiến Quốc, nửa phần còn lại đủ cho hai vợ chồng bác sinh hoạt và chăm sóc ông bà. Cổ phần của chú hai chia thế nào là việc của chú. Bác không can thiệp, nghe xong, Hàn Kỳ tức giận đến mức muốn chết. Kết quả cuối cùng, phần của hai vợ chồng cô chỉ còn 3 phần, làm sao có thể làm chủ được? Nhưng lời Lý Vĩ Dân rất có lý. gia nghiệp là của họ. Ông và Lý Vĩ Cường hoàn toàn có quyền quyết định. Không ai có thể phản đối. Cô ta giận dữ liếc Cố Hiểu Thanh một cái. Tất cả đều là do người phụ nữ này gây ra, khiến cô mất một khoản tiền lớn. Vậy ai sẽ là người quyết định trong cửa hàng? Hàn Kỳ hỏi, vẫn muốn nắm quyền kiểm soát. Cố Hiểu Thanh đáp ngay. Tất nhiên là người nắm giữ nhiều cổ phần hơn sẽ có tiếng nói. Lý Vĩ Cường hiểu ý, nói, 3/2 cổ phần của chú sẽ giao hết cho Kiến Huy. Hàng tháng cháu sẽ chu cấp cho chúng chú một ít tiền phụng dưỡng. Khoảng 200 là được. Đây rõ ràng là đẩy Lý Kiến Huy lên vị trí người đứng đầu. Ngô Phượng Anh vui mừng khôn xiết, nụ cười không giấu nổi. Cô ta nghĩ thầm, Kiến Huy biết cách đối nhân xử thế. Còn Cố Hiểu Thanh rõ ràng đang giúp đỡ hai vợ chồng họ. Thật là, há miệng mắc quai. Hàn Kỳ tranh giành mãi cuối cùng vẫn không được gì. Cô ta không chịu thua. Không được, Kiến Huy chỉ nhiều hơn nửa phần cổ phần. Sao có thể làm chủ? Tôi không đồng ý. Lý Vĩ Dân hỏi. Vậy con muốn thế nào? Hàn Kỳ tức giận nói. Bán cửa hàng đi, chia tiền. Ai muốn làm gì thì làm. Không cần phải nghe lời ai nữa. Đây rõ ràng là hành động. Được ăn cả. Ngã về không, Lý Vĩ Dân thở dài. Hàn Kỳ, con nên suy nghĩ kỹ. Bán cổ phần chỉ được tiền một lần. Giữ cửa hàng thì tiền sẽ liên tục. Đứa con dâu này thật không biết điều. Nếu không có sự giúp đỡ của Cố Hiểu Thanh, nhà họ Lý làm sao có thể mở cửa hàng trong thành phố? Hàn Kỳ kiêu ngạo nói. Chúng tôi muốn tiền, nếu không được làm chủ. Mỗi lần dùng tiền lại phải xin Kiến Huy. Thà rằng lấy tiền một lần còn hơn. Cố Hiểu Thanh suy nghĩ một chút, đề xuất, vậy thì theo cổ phần. Ai muốn kinh doanh cửa hàng có thể mua lại phần cổ phần của chị dâu. Nếu chị muốn mua, chúng tôi cũng không phản đối. Miễn là chị đủ tiền. Đây là cách để ngăn Hàn Kỳ quay lại đòi hỏi sau này. Hàn Kỳ tính toán mãi. Cô ta biết lợi nhuận của lầu cay Cố gia rất khá. Nhưng đã nói ra rồi. Không thể rút lại. Mua 7 phần cổ phần còn lại thì cô ta không đủ tiền. Mắt cô ta đảo lia lia. Không biết nên quyết định thế nào. Cách Trương.